Aló. Đọc đến xin chào các bạn nhé. Đọc đến một nửa tập rồi. À, nửa phần này rồi. Mới nhìn lại rằng mic nó bị lỗi. Mà cái loa cái headphone kiểm âm của mình thì nó vẫn nghe được. Mà sao nó lại không có âm? Chắc là bây giờ được rồi, không biết là các bạn nào vào xem chưa. Nếu mà có âm rồi thì tích cho mình cái. Nhưng đọc lại lần nữa thì chắc là mệt chết. Buồn có đi à. Alo. Chắc là nghe được rồi đấy nhỉ. Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ 2 của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý của tác giả Dực Tô Thức Quỷ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Xin lỗi các bạn vì vừa nãy nó lỗi âm nên không có tiếng, mình lại phải đọc lại. Các bạn hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Bình nhé. Động lực để ra nó đọc được tiếp. Các bạn nào vào rồi thì tích cho mình cái xem nó đã nghe được âm chưa ạ? Alo. Ngủ hết rồi hay sao? Phần thứ hai của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý. Sự phẫn nộ thường là do bản thân yếu đuối. Nó ở phía sau người, chậm rãi chiếm đoạt người. Lúc Tần Uyên, Mộc Cửu và Lam Tiểu Nhã đến chỗ xảy ra án mạng thứ hai thì đã là 2 giờ sáng. Hình bóng của nữ nhân nằm trên mặt đất đặc biệt lạnh lẽo. Tần Uyên lạnh lùng nhìn Nam Tiểu Nhã đang bắt đầu nghiệm thi. Mộc Cửu đứng bên cạnh sắc mặt không thay đổi, không mục đích, nhìn giống như một bức tượng. Trong miệng nạn nhân có chút đỏ. Đột nhiên Lam Tiểu Nhã phát hiện gì đó. Cô mở miệng nạn nhân thấy ra một bao nhỏ. Vừa mở ra đã thấy trong lòng rùng mình, rất khẳng định nói: "Đội trưởng, đây là ma túy." Tần Uyên cầm bao đó nói: "Nạn nhân đã từng sử dụng ma túy à?" Lam Tiểu Nhã đem cánh tay cô gái lật trở lại rồi nói: "Anh xem này, trên tay cô ấy có lỗ kim. Ở khu vực này thường xuyên có giao dịch mua ma túy nên hung thủ mới đem cô ấy để ở đây. Việc này càng chứng minh suy đoán của Mộc Cửu là không thể bỏ qua. Địa điểm mà hung thủ bỏ xác nạn nhân đều có ý nghĩa. Hắn có oán hận sâu sắc với mỗi nạn nhân." Lam Tiểu Nhã làm kiểm tra đơn giản sau đó đứng bật dậy. "Đội trưởng, đánh giá bước đầu cho thấy thời gian tử vong là tầm khoảng 8 đến 9 giờ tối. Phương thức gây án cũng với nụ vụ lần trước cũng tự nhiên. Điểm duy nhất không giống là nạn nhân này trên tay và cổ có chút vết thương, chắc là lúc còn sống đã phản kháng." Tần Uyên nói. "Cả hai lần hung thủ gây án đều không quá một lần. Rõ ràng là hắn đang rất gấp gáp bắt cóc người mới khi nạn nhân trước vừa mới được phát hiện. Quá trình giết người cũng không thuận lợi, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới làm cho hắn thay đổi như vậy." Mộc Cửu nghe xong ngáp một cái, không để ý nói: "Bệnh của hắn ngày càng nghiêm trọng, sắp không khống chế được rồi." Sau khi xử lý xong hiện trường ba người cùng về cục cảnh sát, trời rạng sáng nhưng văn phòng đội điều tra đặc biệt vẫn còn sáng đèn. Giống như ban ngày, tất cả mọi người đều bận rộn, Mộc Cửu nhìn như không liên quan, vừa vào văn phòng liền nghỉ ngơi. Trên đời này có hai thứ khiến cô không chịu nổi, một là ăn không no, hai là ngủ không yên. Kiên trì đến lúc này, cô cho rằng đã nể mặt mọi người lắm rồi, huống chi nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Ngoại trừ Mộc Cửu, mọi người đã mất ngủ một đêm. Sáng sớm, Hồng My vội vã vào văn phòng. Đội trưởng đã xác nhận được thân phận nạn nhân Mạnh Hiểu Thanh, 26 tuổi, không có việc làm, đang mang thai 4 tháng, cha mẹ đều đã mất, người thân chỉ còn ông bà ngoại, nhưng họ không ở chung với cô ấy. Buổi tối cô ấy vốn có hẹn cùng bạn bè cùng ăn cơm, nhưng cô ấy không đến, không ai có thể liên lạc được. Chắc là lúc đó đã bị hung thủ bắt đi. Tôi có hỏi bạn bè của cô ấy trước kia có sử dụng ma túy, nhưng sau khi biết mình mang thai thì bắt đầu cai nghiện, cô ấy cũng bị bạn trai bỏ rơi. Đừng giật thở dài. Con của cô ấy sinh ra cũng có thể nhiễm HIV. Trần Mặc đi rửa mặt sau đó nói với Đường Giật. Đường Giật, thời gian xảy ra vụ án so với bây giờ không lâu, chúng ta quay lại mấy tiểu khu đó kiểm tra đi. Đường Giật gật đầu nhanh chóng mang cặp theo Trần Mặc ra ngoài. Ê, hai người phải đi ra ngoài hả? Khoan đã, lấy điểm tâm trước đi. Triệu Cường vừa đi ra ngoài mua điểm tâm xong thì gặp họ, vội vàng lấy bánh bao và sữa đậu nành trong túi ra đưa cho họ. Cảm ơn anh Cường. Đường Giật đem bánh bao và sữa đậu nành bê trong ngực, quay đầu thấy Trần Mặc đã đi xa thì vội vàng đuổi theo. Anh Mặc, chờ em với. Triệu Cường thấy họ thật buồn cười, chuẩn bị quay đầu lại thì thấy bên túi to xuất hiện một cái bóng trắng nhỏ. Triệu Cường liền thấy Mộc Cửu vừa mới tỉnh ngủ với mái tóc xõa, trong nháy mắt đã lấy 4 cái bánh bao. Triệu Cường giật mình hỏi, sao cô lại ăn nhiều vậy? Mộc Cửu không nhìn anh, sau khi ăn xong một cái mới mở miệng nói, đói chết rồi. Sau đó lại nhét vào miệng một cái. Tần Uyên cũng đến, lấy ra 2 cái bánh bao, nhìn thoáng qua Mộc Cửu đã ăn hết 3 cái bánh bao, suy nghĩ chút rồi lại đi vào lấy thêm một cái nữa. Bên cạnh đó, các thành viên khác cũng đến lấy bánh bao. Đến khi Triệu Cường nhìn lại thì trong túi chỉ còn duy nhất một cái bánh bao. Đúng là khóc không ra nước mắt, rõ ràng là mình đã tính đủ cả rồi mà. Triệu Cường đáng thương gặm bánh bao, cùng Tần Uyên và Mộc Cửu lên xe. Từ kính chiếu hậu thấy Mộc Cửu sau khi giải quyết 5 cái bánh bao đang hết sức thỏa mãn vuốt bụng. Triệu Cường vuốt bụng còn đang trống, nhẫn tâm nói, em Mộc Cửu à, sáng sớm ăn nhiều như vậy mà không bị trướng bụng sao? Chỉ vừa bụng thôi, Mộc Cửu hỏi ngược lại. Hiện tại anh đang đói bụng sao? Triệu Cường liền trưng ra khuôn mặt khóc lóc lể lể. Đương nhiên là đói rồi, tôi chỉ mới ăn có 1 cái bánh bao mà. Bởi vì không thể chịu đựng cảm giác đói bụng như anh nên tôi mới ăn nhiều như vậy, Mộc Cửu nói với vẻ mặt thản nhiên. Lúc sắp đến tiểu khu thì nhận được điện thoại của Đường Giật gọi đến. Đội trưởng, chúng tôi tìm được một người khả nghi. Chúng tôi lập tức qua đó ngay. Sau khi Đường Giật nói chuyện điện thoại xong thì ở dưới lầu chờ, nhìn thấy xe của bọn họ dừng lại liền chạy nhanh ra. Đội trưởng, theo miêu tả của hàng xóm, ở tầng 2 có một thanh niên 30 tuổi, 2 tháng trước mẹ vừa mất. Bình thường hàng xóm ít khi gặp hắn, hơn nữa chưa từng nói chuyện với nhau, làm cho người ta có cảm giác kỳ quái. Một tháng trước, có người thấy hắn mang theo một con chó về nhà, hơn nữa trong nhà còn ngửi được mùi thuốc tẩy nồng nặc. Người đó nói sáng nay nhìn thấy hắn vội vàng lái xe ra ngoài. Trần Mặc nghe điện thoại xong thì đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đội trưởng, Thạch Đầu vừa gọi điện tới. Chủ nhà này là Trần Vĩnh Niên, 31 tuổi, đúng là 2 tháng trước mẹ hắn đã mất. Hơn nữa xe của hắn còn xuất hiện vài lần ở bệnh viện nơi nạn nhân thứ nhất đến kiểm tra. Tuần Yên lập tức nói, phá cửa vào. Căn phòng u tối, không có được một tia sáng mặt trời, nồng nặc mùi thuốc tẩy, căn phòng ẩm áp để lộ ra chút ý lạnh lùng. Một vài bức tranh bị đặt bừa bãi ở một góc. Vào trong phòng khách có một chiếc ghế dựa bằng gỗ ở giữa, bên dưới thấm đẫm máu đã biến thành máu đỏ nâu, thoang thoảng mùi máu tươi. Triệu Cường nhìn chiếc ghế dựa, nghĩ đến hai người phụ nữ có thai bị trói và chịu sự tra tấn tàn nhẫn, liền cảm thấy sợ hãi, khổ sở nói không nên lời. Đây chắc là hiện trường thứ nhất rồi, vậy hắn để đứa bé ở đâu? Anh Cường, vào đây một chút. Lúc Mộc Cửu ở trong phòng ngủ thì hướng phòng khách gọi. Triệu Cường vừa nghe vội vàng chạy tới hỏi. Có chuyện gì? Mộc Cửu chỉ vào cái giường vẻ mặt bình tĩnh nói. Dưới giường hình như có gì đó, anh lấy ra xem đi. Triệu Cường thầm nghĩ. Có thể là dưới giường giấu hung khí gây án. Anh không nghi ngờ, bụi quỳ rụp trên mặt đất, thân thể hướng vào bên trong, sờ sờ chút thì đụng phải một cái gì đó như cái bình thủy tinh. Anh lại dịch vào trong chút, chậm rãi kéo ra. Triệu Cường nâng lên, nhìn chăm chú vào vật bình kéo ra. Ngay sau đó, ôi má ơi, tử cung! Triệu Cường ngồi dưới đất lui về sau vài bước, rõ ràng cái bình thủy tinh kia đang chứa một đứa bé. Mộc Cửu chẳng những không bị dọa, ngược lại, ngồi xổm xuống nhìn trong chốc lát, mặt thản nhiên. Quả nhiên ở trong này. Cái gì? Triệu Cường vừa nghe trợn mắt nhìn. Em gái Mộc Cửu, cô biết dưới sàn là vật này còn không nói cho tôi biết trước. Thật đúng là biến thái. Đem thứ này đặt dưới sàn, hắn có cũng có thể ngủ được. Ba người kia nghe được động tĩnh cũng đi vào phòng ngủ. Lá gan đường giật cũng nhỏ, nhìn thoáng qua liền lui đi. Chân liền đụng trúng vật gì đó trên mặt đất. Ồ, nơi này có một chiếc di động. Mộc Cửu vẫn cúi đầu nhìn bình đụng trẻ con, lại mở miệng nói. Mở tin nhắn ra xem trước đi. À, đừng giật tuy không hiểu nhưng vẫn mở tin nhắn, xem xong vẻ mặt khiếp sợ. Đội trưởng, anh xem. Họ tìm được anh rồi. Triệu Cường không thể tin nổi. Có người mật báo cho hắn, nhất định là hắn chuẩn bị chạy trốn rồi. Mộc Cửu ngẩng đầu phủ định lời nói của Triệu Cường. Yên tâm, hắn không chạy trốn đâu. Hắn còn việc quan trọng chưa làm xong. Tần Uyên thâm trầm nhìn cô, sau đó liền gọi điện thoại. Thạch Đầu, Trần Vĩnh Niên sinh ra ở bệnh viện nào? Thạch Nguyên Phi nghe xong lập tức xem tài liệu điều tra. Bệnh viện Nhân dân số 18, địa chỉ em sẽ gửi qua di động cho anh. Lập tức phái người đến đó ngay. Ách, khoan đã đội trưởng, đội hình sự đã đến đó trước rồi. Mới vừa có người ở bệnh viện dùng dao bắt cóc thai phụ. Ngày ngày tôi bị giày vò nhưng không thể nào tự cứu chính mình được. Đội điều tra đặc biệt nhanh chóng đến bệnh viện Nhân dân số 18. Lúc này khuôn bệnh viện đã bị phong tỏa. Bên trong có 4 thành viên đội hình sự, xung quanh có rất nhiều người đến xem. Tần Uyên dần dần dẫn thành viên vượt qua tuyến phân cách. Đội trưởng đội hình sự thấy Tần Uyên đến, mặt nghiêm túc nói. Đội trưởng Tần, hung thủ bắt cóc một phụ nữ có thai đã cầm cự 15 phút. Chuyên gia đàm phán còn đang ở trong đó, nhưng đến bây giờ hung thủ chưa đưa ra điều gì. Tình huống của thai phụ cũng không lạc quan lắm. Tần Uyên trầm giọng nói. Đội bắn tỉa ở đâu? Mặt đội trưởng đội hình sự lộ vẻ khổ sở. Đều đã vào vị trí nhưng hiện tại không có chỗ tốt để bắn, rất nguy hiểm với thai phụ đó. Thai phụ bị bắt giữ đã có thai 5 tháng, hai tay che ở bụng, sắc mặt trắng bệch, mặt đầy nước mắt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nếu tiếp tục như vậy, thai phụ đó sẽ gặp nguy hiểm. Hung thủ không có lý trí, không thể tùy tiện hành động. Người nhà của thai phụ đâu? Cảnh sát bên cạnh vội vàng chạy đến. Đội trưởng Tần, đội trưởng Nghiêm, cha mẹ của thai phụ nữ đó đang ở bên ngoài, chồng thì đang đi công tác, đã thông báo cho anh ấy biết tình hình ở đây, nhưng một tiếng nữa mới tới được. Thai phụ có chắc chắn không cầm cự được nửa tiếng nữa, lúc này cô ấy cũng có thể gặp nguy hiểm. Tần Uyên quyết định thật nhanh. Tôi sẽ giả làm chồng của thai phụ đó. Tần Uyên lui đến vị trí hung thủ không nhìn thấy, cởi cảnh phục, tháo xuống tất cả trang bị, dùng nước rắc lên trên trán. Có vài người cảnh sát cùng Tần Uyên vội vàng chạy lên. Trần Vĩnh Niên phát hiện có người đến gần, nắm chặt con dao đang để trên cổ thai phụ. Tần Uyên vừa thấy liền chạy đến hô to. Bà xã, anh đến cứu em đây. Bà xã, em yên tâm, em và đứa nhỏ sẽ không có việc gì đâu. Không ngoài dự liệu của Tần Uyên, nghe xong lời của anh, Trần Vĩnh Niên có chút ngập ngừng, sau đó nhìn anh có chút đề phòng, tựa như muốn xem kỹ lời anh nói có đúng không. Mà thai phụ kia sau khi nghe Tần Uyên nói, lúc đầu có chút sững sờ, tuy rằng không biết mục đích của anh, nhưng vẫn phối hợp với Tần Uyên mạnh mẽ hô lên. Ông xã! Tiên sinh, van xin anh, đừng làm hại vợ và con tôi. Tôi thực sự rất thương đứa nhỏ, tôi rất yêu con của tôi. Tần Uyên vừa nói vừa chậm rãi bước đến bên phía trước. Trần Vĩnh Điên đưa mắt nhìn lần lượt Tần Uyên và thai phụ, chồng của thai phụ này đến làm rối suy nghĩ của hắn. Lúc này hắn không chú ý Tần Uyên đang đến gần, hắn nắm chặt dao trong tay, bối rối đấu tranh nội tâm. Tần Uyên vừa nói chuyện vừa chậm rãi đến gần Trần Vĩnh Điên, chờ cơ hội cứu thai phụ. Hắn không phải chồng của thai phụ đó, chỉ là cảnh sát giả trang thôi. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong những người vây xem có người hô to, phá vỡ toàn bộ cục diện bế tắc, cũng xóa bỏ sự lưỡng lự cuối cùng của Trần Vĩnh Điên. Hắn kề mặt vào tai phụ thai phụ, giọng nói lạnh băng mang theo oán hận. Tôi biết cô gạt tôi. Cô và mẹ tôi cũng... Những người phụ nữ đó đều giống nhau, không có tư cách làm mẹ. Người đàn ông hô lớn trong đám đông đã bị cảnh sát chế phục, áp giải lên xe cảnh sát. Không khí ở hiện trường ngay lập tức dậy sóng. Anh mắt tới Trần Vĩnh Điên đang chuẩn bị giết người thì Tần Uyên nhanh chóng phóng đến chỗ bọn họ. Cô ấy và mẹ anh không giống nhau. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên làm phá vỡ bầu không khí đang có. Từng câu từng chữ được truyền đến tai Trần Vĩnh Niên một cách rõ ràng. Một câu như vậy làm cho hành động của Trần Vĩnh Niên dừng lại. Hắn nhanh chóng quay đầu tìm người vừa nói. Tần Uyên biết là ai đang nói, quay đầu liền thấy Mộc Cửu đang bị những cảnh sát khác chặn lại. Cô đứng ở đó vẻ mặt lạnh nhạt. Trần Vĩnh Niên thấy Mộc Cửu liền hướng Tần Uyên hô to. Anh đi ra phía sau để cô ấy lên đây. Trong lòng Tần Uyên đã có kế hoạch tốt. Anh thuận theo ý của Trần Vĩnh Niên, chậm rãi lui về phía sau, đồng thời báo cảnh sát nhường đường cho Mộc Cửu qua. Đã không có ai cản trở, cô không dừng lại, đi thẳng đến phía trước, liền đụng phải Tần Uyên. Tần Uyên nhìn chăm chăm sắc mặt của Mộc Cửu. Có thể tin tưởng cô không? Mộc Cửu nghe vậy không có dừng lại, cô ma sát bả vai Tần Uyên tiếp tục bước đi. Tôi hiểu hắn. Tần Uyên quay đầu thấy Mộc Cửu đi thẳng đến chỗ của Trần Vĩnh Niên. Anh không hoàn toàn lui ra ngoài ở một bên chờ thời cơ. Mộc Cửu đến gần không làm cho Trần Vĩnh Niên cảm thấy có nguy cơ. Khi cách hắn khoảng chừng 10 bước thì cô dừng lại, nhưng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt u tối lặng lặng nhìn hắn. Căng thẳng vài giây, Trần Vĩnh Niên có chút khó chịu nói. Lời nói vừa rồi của cô có ý gì? Mặt Mộc Cửu không chút thay đổi, nhìn hắn trầm giọng nói. Cô ấy không giống mẹ anh. Mẹ anh là gái điếm. Bỗng chốc, ánh mắt Trần Vĩnh Niên mở to hoảng sợ nói. Làm sao cô biết? Nét mặt Mộc Cửu ung dung không trả lời hắn, tiếp tục lời nói của mình. Bà ấy sinh anh ra vì chính bản thân mình, vì muốn có cuộc sống tốt, nhưng cha anh lại không chấp nhận anh. Sau khi sinh anh ra, mẹ anh vẫn tiếp khách. Vì để anh im lặng, bà ấy thậm chí cho anh uống thuốc ngủ. Khi anh còn nhỏ, để anh không phiền bà ấy, mà anh để anh ngồi trong phòng khách vẽ tranh. Vẻ mặt Trần Vĩnh Niên từ hoảng sợ đến thành đau khổ. Bà ấy chưa bao giờ chăm sóc tôi, mỗi ngày chỉ biết đem đàn ông về nhà. Những năm đó ở nhà, thấy cái gì tôi cũng đều vẽ lại một lần. Mà bức tranh sống động đầu tiên tôi vẽ chính là con bướm. Nó đậu trên cửa sổ nhà tôi, thật xinh đẹp, thật tự do. Chỉ cần vỗ cánh có thể bay đi. Nhưng tôi lại không thể, tôi chỉ có thể sống cuộc đời đau khổ cho căn phòng tối tăm. Trần Vĩnh Niên hồi tưởng lại mọi chuyện đã qua, vết sẹo ngày xưa nay lại bị vạch ra một lần nữa. Hình ảnh này mãi ở trong tâm trí hắn, xua không đi, xóa mãi không được. Sự khống khổ và thất bại tích tụ ngày càng nhiều, hắn không thể nào chạm đến điều hắn mơ ước từ nhỏ. Cuộc sống lại dày vò hắn, làm hắn ngày càng thấp hèn. Tất cả là vì bà ấy. Bởi vì mẹ hắn, hắn mới trở thành như vậy. Ánh mắt Mộc Cửu chợt lóe lên, đột nhiên nói. Nên anh hận mẹ anh, hận đến mức giết bà ấy. Không, tôi không giết bà ấy chết do bệnh tim, bệnh tim. Hắn kêu to, lùi về phía sau. Mặc dù phía sau là bức tường, hắn vẫn muốn cách xa Mộc Cửu một chút. Hắn muốn tránh ánh mắt của Mộc Cửu như muốn trốn tránh sự thật. Trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi không tránh được ánh mắt của Mộc Cửu. Cô tiến đến hai bước, càng áp chế hắn, ánh mắt đen nhánh như là có thể thấy rõ trong lòng hắn nghĩ gì. Bà ấy có thuốc, nhưng anh lại đổi thuốc của bà ấy. Khi bà ấy hấp hối, anh có thể gọi cấp cứu, nhưng anh chỉ trơ mắt nhìn bà ấy ngừng thở. Chẳng lẽ không phải giết chết bà ấy sao? Hắn thở dốc kiên quyết giải thích. Không, Không phải vậy, là tôi giúp bà ấy giải thoát. Bởi đau khổ như vậy, tôi giúp bà ấy giải thoát. Mộc Cử tiếp tục nói. Giống hai người phụ nữ cùng đứa bé của họ sao? Hắn thở gấp, ánh mắt tràn đầy oán hận, giận dữ gầm lên. Họ không xứng đáng làm mẹ. Đứa bé sinh ra phải chịu đựng sự đau khổ của các cô ấy, cũng giống như sự đau khổ của tôi. Mộc Cửu nhìn thấy trên cổ tay của hắn có nhiều vết đao cắt, thản nhiên nói. Anh đã giải thoát cho các cô ấy, vậy còn anh thì sao? Anh không được giải thoát, anh đã tự tử và... tự xử và mong muốn giải thoát nhiều lần nhưng không thành công. Sắc mặt Trần Vĩnh Niên trắng bệch, đau khổ cắn chặt môi không lên tiếng. Mộc Cửu từ từ tiến lên phía trước. Anh sẽ không chống đỡ được nữa đâu. Xung quanh đã bị cảnh sát bao vây, bắt anh chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù hiện tại anh ra tay cũng không được, tay anh sẽ nhanh chóng không cầm được dao nữa. Đã không còn sự uy hiếp, anh chỉ có thể bị bắt. Nghĩ lại kết quả chắc chắn anh sẽ bị bắt, bị nhốt trong phòng giam hỗn loạn đến khi chết. Họ sẽ dùng súng bắn anh, đến lúc đó sinh mệnh không còn nằm trong tay anh nữa. Cô cách chỗ hắn khoảng 2-3 bước chân thì dừng lại. Từ khi sinh ra đến khi chết, sinh mạng của anh không do bản thân anh khống chế. Bây giờ dao còn không trong trong tay, thì mạng của anh vẫn còn trong tay anh. Mộc Cửu nâng tay phải lên như đang bắt gì đó, nắm lại đặt trên ngực mình, ngữ điệu nhẹ nhàng như mê hoặc dụ dỗ. Hãy giải thoát cho chính mình đi. Trần Vĩnh Niên chăm chú nhìn từng động tác của Mộc Cửu. Qua ánh mắt tối đen của Mộc Cửu có thể nhìn thấy bộ dáng thảm hại của hắn. Hắn cúi đầu nhìn con dao đang kề trên cổ người phụ nữ, hắn có hơi run run. Lời nói của Mộc Cửu tựa như con bướm bướm kia mà nó hiện ngay trước mặt hắn, chỉ cần hắn vươn tay thì có thể bắt lấy. Hắn chậm rãi buông tay phải ra, thai phụ bị hạ đường huyết đã bị tê liệt trên mặt đất. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Mộc Cửu, hắn cười rồi dùng dao đâm vào chính mình. Cuối cùng tất cả đều được giải thoát rồi. Tần Uyên đang đến gần, thấy vậy vội chạy đến chỗ Trần Vĩnh Liên khống chế hắn, bẻ tay cầm dao của hắn ra sau lưng. Trần Vĩnh Liên liều mình vùng vẫy ra. Bây giờ thân thể ốm yếu của hắn lại có sức mạnh kinh người. Hắn gầm lên muốn thoát ra, lại bị Tần Uyên mạnh mẽ giữ chặt. Tần Uyên thấy hắn kích động, nhanh chóng bẻ gãy con dao của hắn. Sau đó có một người cảnh sát mang còng tay đến còng Trần Vĩnh Niên lại. Tần Uyên ngồi xổm xuống ngẩng đầu, nhìn liền thấy cặp mắt đen láy đang nhìn toàn bộ quá trình. Thậm chí nhân vật chính của cả quá trình là cô, nhưng lại lặng lặng đứng đó coi như mọi chuyện xung quanh, như một người tàn tật đang trừng phạt người khác. Tần Uyên nhíu chặt mày chăm chú nhìn Mộc Cửu. Hai người cứ như vậy, một ngồi xổm, một đứng đối diện nhau. Đội trưởng, em gái Mộc Cửu, không còn việc gì nữa, chúng ta đi thôi. Triệu Cường đi đến nhìn thấy họ, thầm nghĩ hai người này đang làm cái trò gì vậy chứ. Vừa rồi giống như ổn định lại Mộc Cửu hạ mắt, lấy tay vuốt bụng nói. Tôi đói rồi. Cái gì? Sao cô có thể đói bụng? Buổi sáng cô đã ăn 5 cái bánh bao rồi mà. Triệu Cường nghe xong như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Mộc Cửu thản nhiên nói. Nói nhiều như vậy tất nhiên phải đói rồi. Triệu Cường xem thường nói. Tôi còn nói nhiều hơn cô. Vậy bây giờ anh có đói bụng không? Đói chứ. Hiện tại bụng hoàn toàn trống không. Vậy tại sao tôi lại không thể đói bụng? Đúng là không có đầu óc mà. Triệu Cường cảm thấy bị nghẹn họng. Triệu Cường sửng sốt một giây sau khi giận dữ nói. Cô vừa rồi còn khen tôi là thiên tài mà. Tôi đang chuẩn bị thu lại câu nói kia. Biết vấn đề đó chỉ có thể chứng minh anh có hiểu biết thông thường thôi. Triệu Cường tức giận nói. Ngay cả cái này cô cũng không biết. Vậy thì... cô ngay cả hiểu biết thông thường cũng không có. Đường Giật đứng một bên cũng bị nói lây là không có hiểu biết thông thường thì cúi đầu đỏ mặt. Vẻ mặt đượm Mộc Cửu không chút thay đổi, chỉ đầu mình. Có đầu óc là được. Triệu Cường lần thứ hai bị nghẹn họng. Nếu anh tiếp tục cùng Mộc Cửu tranh cãi thì đúng là không có đầu óc. Quá tự kiêu thường sẽ làm tê liệt thần kinh của chúng ta. Các thành viên của đội điều tra đặc biệt trở về cảnh cục. Tần Uyên và Trần Mặc lấy khẩu cung của Trần Vĩnh Niên. Triệu Cường cùng Hồng My thì lấy khẩu cung của người đàn ông làm náo loạn hiện trường. Thạch Nguyên Phi với Đường Giật ở văn phòng sắp xếp lại hồ sơ vụ án, còn lại Lam Tiểu Nhã và Mộc Cửu ở phòng pháp y vừa ăn bánh ngọt vừa tán gẫu. Lam Tiểu Nhã nghẹn họng nhìn Trấn chăn chối Mộc Cửu, trong nháy mắt đã ăn hết hai miếng bánh ngọt. Mộc Cửu à, em quả thực xứng với cái danh thánh ăn nha. Nhưng mà không phải nói, em là người duy nhất dám vào phòng pháp y ăn đó. Mộc Cửu lại bỏ thêm miếng bánh vào miệng, nhìn những dụng cụ xung quanh căn phòng khen ngợi. Nơi này tốt lắm. Lam Tiểu Nhã nhìn thấy Mộc Cửu bên khóe miệng bị dính bơ, vẻ mặt không chút thay đổi còn nghiêm túc ngồi ăn bánh ngọt, nhịn không được vẻ mặt háo sắc vươn tay xoa mặt cô. À, Mộc Cửu thật không... Thật ngốc như rất đáng yêu. Một màn này bị Triệu Cường và Hồng My vừa lấy lời khai phạm nhân ra thấy được. Triệu Cường làm vẻ mặt thương tiếc nói với Lam Tiểu Nhã. Chị à, chị làm ơn nhẹ tay dùm cái. Em ấy chỉ là con nít thôi. Vừa nói xong thấy Lam Tiểu Nhã biến sắc, liền chạy nhanh đến trốn sau lưng Hồng My. Lam Tiểu Nhã đang muốn nổi giận, Mộc Cửu một bên mở miệng nói. Tôi không phải con nít, làm sai rồi trốn sau lưng người lớn mới là con lít. Phốc, Hồng My cùng Lam Tiểu Nhã phụt cười. Triệu Cường bị châm chọc nóng nảy rơi chân. Tôi nói này em gái Mộc Cửu, sao cô luôn nhắm vào tôi vậy? Mộc Cửu ra vẻ thần bí mở miệng. Anh làm tôi nhớ đến một người. Ai vậy? Triệu Cường mở miệng, lòng có chút bất an. Là một người đã chết. Nhìn thấy biểu cảm của Triệu Cường, Hồng My che miệng cười nhẹ, còn Lam Tiểu Nhã lại không khách khí mà cười thật to. Mộc Cửu cúi đầu xuống, bóng rông che mất làm cho người ta không nhịn được vẻ mặt của cô. Đường Giật chạy đến, nhìn thấy cảnh này cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn mở miệng nói. Đội trưởng bảo mọi người quay về phòng họp. Đội trưởng, thai phụ kia bị hoảng sợ nhưng thân thể không có vấn đề gì. Đứa nhỏ trong bụng cũng không sao. Nhưng tôi cùng chị My lấy khẩu cung người làm náo loạn hiện trường thì hắn quyết nói mình bị người khác uy hiếp. Có một người đàn ông cầm dao đè sau lưng hắn. Nếu hắn không làm theo lời người đó thì sẽ bị hắn giết chết. Mọi người nói xem lời hắn nói có thể tin không? Tôi nghĩ hắn chỉ nói dối để trốn tránh thôi. Thạch Nguyên Phi tiếp lời. Cũng không nhất thiết là hắn nói dối. Nói không chừng người đàn ông cầm dao uy hiếp hắn chính là tòng phạm của Trần Vĩnh Niên. Chẳng phải trong điện thoại của Trần Vĩnh Niên có tin nhắn cảnh báo sao? Chỉ tiếc là tôi không thể điều tra ra được số di động của người nào. Triệu Cường buồn lòng. Đã hơn nửa ngày rồi mà lại không thể kết án. Lúc này đột nhiên Mộc Cửu mở miệng. Hắn không có tòng phạm, có thể đó chỉ là trò đùa của một người thôi. Trò đùa? Việc này thiếu chút nữa đã làm chết một mạng người. Triệu Cường nghe xong liền tức giận. Hắn có thể nhắn tin báo cảnh sát, báo cho Trần Vĩnh Niên trước khi chúng ta tìm ra hắn, chứng minh hắn đã sớm biết Trần Vĩnh Niên là hung thủ. Việc này chỉ có hai khả năng. Một là hắn thông qua manh mối của chúng ta tìm ra được Trần Vĩnh Niên. Hai là hắn đã nhìn thấy hung thủ bắt cóc nạn nhân, hoặc hắn thấy được quá trình bỏ xác. Đường Giật nhớ lại nói. Vụ án đầu là do hai người nhặt ve chai phát hiện. Vụ thứ hai thì do một người cảnh sát trong đội điều tra ma túy phát hiện. Tần Nguyên nghiêm túc nói. Là ai trong đội điều tra ma túy vậy? Hồng My lật tư liệu nói. Là Lý Thiên Bằng, đội trưởng nghi ngờ hắn à? Khoan đã, Lý Thiên Bằng có phải là người lúc trước muốn vào đội của chúng ta nhưng lại bị từ chối không? Triệu Cường dường như nghĩ được việc gì đó, trong mắt chuyển động đột nhiên vỗ bàn. À tôi nhớ rồi, lúc tôi ở hiện trường thứ nhất có nhìn thấy hắn, hắn còn đến chào hỏi tôi. Lời nói của Triệu Cường càng thêm chứng thực phán đoán của Tần Uyên, anh lạnh lùng nói. Một cảnh sát điều tra ma túy có thể xuất hiện ở nơi nào? Thạch Đầu, điều tra xem hôm nay hắn ở nhà hay ở cục cảnh sát. Không lâu sau, Thạch Nguyên Phi xuất hiện ở phòng họp. Đội trưởng, hôm nay hắn không ở cùng trong cục. Tần Uyên quyết định thật nhanh. Đi, đến nhà hắn. Đến dưới lầu nhà Lý Thiên Bằng, Tần Uyên bảo Triệu Cường và Trần Mặc ở trong xe. Anh cùng Mộc Cửu cùng nhau lên lầu. Triệu Cường không dám phản đối ý kiến của đội trưởng. Chờ Tần Uyên và Mộc Cửu vào tòa nhà thì ở bên cạnh Trần Mặc nói. Anh nói xem sao chúng ta chỉ có thể ngồi ở trong xe. So với Triệu Cường thì Trần Mặc thản nhiên nhiều hơn. Họ phải đi nói chuyện khách sáo, chúng ta đi chung cũng vô ụng. Triệu Cường không chút suy nghĩ nói. Vậy thì sao chứ, tôi cũng biết nói chuyện khách sáo mà. Có thể nói chuyện khách sáo nhưng không có đầu óc cũng không được. Mặt Trần Mặc không chút thay đổi nói ra những lời này, ngữ khí giống như là nói sự thật. Triệu Cường cảm thấy bị đả kích sâu sắc trong một ngày mà hai lần bị nói là không có đầu óc. Lý Thiên Bằng ở trong nhà nhìn màn hình thấy Tần Uyên ở dưới lầu. Còn có cô gái nghe nói là vừa mới tới. Nhất thời trong lòng có chút bất an. Lúc này mà đội trưởng đội điều tra đặc biệt đột nhiên tìm đến, không lẽ họ đã phát hiện ra điều gì? Hắn suy nghĩ vài giây rồi quyết định vẫn mở cửa cho họ. Thời gian họ lên lầu, Lý Thiên Bằng nghĩ lại việc mình làm, thấy mình không hề để lại dấu vết và sơ hở nào. Cho nên khi mở cửa, hắn đã khôi phục lại bình tĩnh. Đội trưởng Tân, sao anh lại đến đây? Có việc gì cần tìm tôi sao? Lý Thiên Bằng có chút kinh ngạc, thì nhìn thấy cô gái sau lưng là Tần Uyên có vẻ mặt không tốt. Mộc Cửu vươn tay, mặt không chút thay đổi tự giới thiệu. Xin chào, anh là Lý Thiên Bằng phải không? Tôi là Mộc Cửu của đội điều tra đặc biệt. Lý Thiên Bằng chỉ biết Mộc Cửu vừa mới vào đội điều tra đặc biệt được vài ngày, ngoài ra không biết gì nữa. Hắn nhìn cô cùng các đội viên khác thì cảm thấy đây chỉ là một cô gái ốm yếu, rốt cuộc có tài cán gì mà được vào đội điều tra đặc biệt. Bây giờ tiếp xúc cô lại cảm thấy thật quái lạ, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh kia. Lý Thiên Bằng không thể diễn tả được loại cảm giác này, nhưng hắn vẫn bắt tay. Xin chào, vào trong ngồi đi. Lý Thiên Bằng dẫn họ vào phòng khách ngồi, sau đó đi pha trà. Thấy bộ dạng sắc cách của Tần Uyên, vẻ mặt bình tĩnh không nói lời nào, hắn nghĩ thầm Tần Uyên có tiếng là người tính tình khó chịu, nhưng hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng này nên trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi gì, chờ đợi họ nói ra mục đích đến đây. Mộc Cửu cầm chén trà lên người, sau đó để lại trên bàn, lúc này mới mở miệng nói. Là như vậy, chắc cảnh sát Lý cũng biết hung thủ Trần Vĩnh Điên của vụ án phải không? Trong lòng Lý Thiên Bằng có chút hỗn loạn, tay không ngừng ma sát lên chén trà, nhưng vẫn trấn tĩnh nói. À, biết chứ, là người đã giết hai thai phụ phải không? Đúng vậy, sáng nay chúng tôi đã bắt được hung thủ, nhưng chúng tôi nghi ngờ hắn có tòng phạm. Ý của cô là còn có một hung thủ nữa à? Lý Thiên Bằng cẩn thận nói. Căn cứ vào đâu? Trần Vĩnh Niên là người bệnh, chúng tôi cho rằng nếu hắn gây án một mình sẽ rất khó khăn, nên khả năng hắn có tòng phạm là rất cao. Lý Thiên Bằng yên lòng, trong lòng hiện lên sự khinh thường, nghĩ thầm hóa ra đội điều tra đặc biệt chỉ có thế. Vậy mọi người đến tìm tôi là vì... Mộc Cửu đoán không sai, khóe miệng Lý Thiên Bằng hơi nhếch lên, sau đó hạ mắt nói. Cảnh sát Lý là người phát hiện ra nạn nhân thứ hai, có thể đó là lúc hung thủ vừa mới bỏ xác, cho nên phiền cảnh sát Lý nhớ lại một chút xem có nhìn thấy xe màu trắng của hung thủ không. Mộc Cửu lấy từ trong bao ra bức ảnh để lên bàn. Lý Thiên Bằng giả vờ nhìn lướt qua rồi hướng Mộc Cửu lắc đầu. Tiếc quá, không có. Lúc đó tôi không nhìn thấy chiếc xe nào ở đó. Thật không dám giấu, đội điều tra đặc biệt chúng tôi gặp phải vấn đề nên muốn đến nghe ý kiến của cảnh sát Lý về việc này. Nghe ý kiến của tôi à? Lý Thiên Bằng theo bản năng nhìn sang Tần Uyên, thấy sắc mặt hắn ngày càng kém, nghĩ đến đúng là mất mặt. Mặt Mộc Cửu không chút thay đổi nói. Tôi nghe nói cảnh sát Lý là người phát hiện ra thi thể, từ chỗ cục trưởng tôi cũng có nghe ông ấy khen ngợi anh, hơn nữa lúc trước cảnh sát Lý hình như cũng muốn vào đội điều tra đặc biệt. Lý Thiên Bằng cười thầm trong lòng, trên mặt lại khiêm tốn nói. Đúng vậy, như tiếc rằng tôi không có đủ năng lực, đội trưởng Tần cũng không vừa ý tôi. Không có dấu, con người cũng có lúc nhìn lầm, chắc cảnh sát Lý không ngại góp ý để chúng tôi mau chóng có thể kết thúc vụ án chứ. Mộc Cửu vừa mới nói xong chợt nghe Tần Uyên ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Nói thật, tôi cảm thấy khả năng hung thủ có tàng phạm là không lớn. Nạn nhân là thai phụ thì cũng như quần thể yếu đuối. Hung thủ dù có bệnh nhưng cũng là một người đàn ông trưởng thành. Lấy một thanh gỗ đánh lén phía sau nạn nhân thì hoàn toàn có thể khống chế nạn nhân. Dùng cây gỗ sao không phải là cây sắt hay cây búa? Lý Thiên Bằng hoảng hốt, cảm thấy đã nói ra điều không nên nói. Trong lòng căng thẳng, buông chén trà, vội vàng giải thích. Việc này tôi nghĩ là dùng cây gỗ đánh sẽ không làm nạn nhân chết ngay lập tức. Cảnh sát Lý làm sao biết được hung thủ chỉ muốn làm nạn nhân hôn mê mà không phải đánh chết nạn nhân? Trong lòng Lý Thiết Bằng hỗn loạn. Ý tôi không phải... Mộc Cửu hít một hơi, liếc nhìn Tần Uyên bên cạnh. Chắc chắn là hắn. Cái gì? Lý Thiên Bằng rõ ràng anh nhìn thấy hung thủ bỏ xác lần đầu. Anh sớm biết hung thủ là ai, chẳng những không báo cáo, trái lại còn báo tin cho hung thủ ở bệnh viện uy hiếp người dân, gây náo loạn, tất cả đều do anh làm. Đội trưởng Tần, anh nói đi đâu vậy? Sao tôi có thể làm vậy? Tần Uyên khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn hắn. Tên của hung thủ đến bây giờ còn chưa công khai, trừ người của đội điều tra đặc biệt thì không ai biết. Lý Thiên Bằng làm sao anh biết được? Trên trán Lý Thiên Bằng đầy mồ hôi, chỉ vào Mộc Cửu. Không phải là do cô ấy nói? Mộc Cửu dưng mắt nhìn hắn. Tôi nói là Trần Vĩnh Niên của vụ án, tôi không hề nói là vụ án nào. Tần Uyên cười mạnh một tiếng, nói tiếp. Trần Vĩnh Niên khai là có một chiếc xe con màu trắng, mà chiếc xe mà chúng tôi cho anh xem hình là chiếc xe màu trắng có rèm che. Anh chưa xem hình đã vội vàng phủ nhận, cho nên rõ ràng là anh đã từng nhìn thấy xe của hung thủ. Chi tiết của vụ án cũng không được công khai. Anh lại biết hung thủ dùng cây gỗ đánh hôn mê thai phụ. Tần Uyên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Bằng. Cảnh sát Lý, nhiều đó, chứng cứ đã đủ chưa? Ta đã sớm chìm vào buồn lầy, người lại ở bờ biển nhấn chìm chứ. Vụ án cuối cùng cũng kết thúc. Ngày thứ bảy, mọi người trong đội điều tra đặc biệt đến quảng trường thương mại cách cảnh cục không xa để liên hoan, cũng xem như chào mừng Mộc Cửu gia nhập. Triệu Cường cùng Thạch Nguyên Phi đến trước nên đứng ở cửa chờ. Không bao lâu, Lam Tiểu Nhã và Đường Giật cũng từ taxi xuống. Triệu Cường thấy Lam Tiểu Nhã mặc một chiếc váy liền áo, tròng mắt như muốn rớt ra, kích động hô lên. Chị ơi, sao chị có thể mặc cái đầm nó đến đây? Chị vẫn là chị của tôi sao? Lam Tiểu Nhã khiêu khích nói. Thế nào, tôi không thể mặc đầm sao? Cậu gọi tôi là chị không phải là anh. Chị ăn mặc như vậy chẳng lẽ là đi xem mắt? Lam Tiểu Nhã năm nay 26 nhưng đến giờ vẫn còn độc thân. Cô không có cảm tình với đàn ông không phải vì nghề nghiệp mà bởi vì tính cách của cô khiến họ phải tránh xa ba bước. Bản thân cô thà chậm mà chắc nhưng mẹ cô thì lại sốt ruột, luôn nghĩ sắp xếp đối tượng cho cô. Lam Tiểu Nhã chống nạnh nói. Thôi đi, chị của cậu cần đi xem mắt sao? Đây là tiệc chào mừng Mộc Cửu, đương nhiên tôi phải sửa soạn chút rồi. Ôi, Tiểu Nhã mặc đầm này, đúng là chuyện hiếm thấy nha. Hồng My và chồng cũng vừa tới, nhìn đến Lam Tiểu Nhã cũng vô cùng ngạc nhiên. Chị My, sao chị lại cùng Triệu Cường chọc ghẹo em? Hồng My cười nhẹ, giúp Lam Tiểu Nhã sửa lại cổ áo. Chị đâu có, em mặc đầm trông rất đẹp, lập tức biến thành thục nữ, về sau nên thường xuyên mặc hơn. Đừng giật một bên phụ họa. Đúng đúng đúng, chị thường xuyên mặc đầm sẽ trở nên xinh đẹp thôi. Lam Tiểu Nhã cười hì hì, lộ ra vẻ thẹn thùng khó thấy. Đúng rồi, chỉ cần chị không mở miệng thì còn được, không thì sẽ bị lộ tẩy đấy. Triệu Cường, cậu muốn ăn đòn à? Chị à, phải thục nữ, cậu không được chạy. Anh Tống, cứu em với. Đến chết rồi à? Lúc đội trưởng Tần Uyên đến, thấy một màn hỗn loạn này, Triệu Cường mới từ sau lưng của chồng Hồng My thò đầu ra. Đội trưởng, anh đến rồi. Ôi, sao chỉ có một mình anh? Em gái Mộc Cửu đâu rồi? Triệu Cường nhìn xung quanh không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ đâu. Tần Uyên âm trầm nói. Buổi sáng cô ấy ra ngoài, không biết đi đâu nữa. Mọi người đều sững sờ, trên người Mộc Cửu không có di động, không biết đi đâu, hiện tại không khác gì bị mất tích. À, còn Trần Mặc đâu? Sao anh ấy không còn chưa đến? Trần Mặc luôn đúng giờ, trừ khi có chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì tuyệt đối không đến muộn. Thạch Nguyên Phi nói xong thì gọi điện thoại cho Trần Mặc. Trần Mặc, cậu đang ở đâu? Chúng tôi đều đang ở khách sạn chờ cậu. Không biết Trần Mặc nói gì mà mọi người thấy Thạch Nguyên Phi há hốc mồm miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Đến khi Thạch Nguyên Phi cúp máy thì vẻ mặt đã ngây ra. Triệu Cường cua cua tay trước mặt anh. Làm sao vậy? Trần Mặc ở đâu? Thạch Nguyên Phi đơ người trả lời. Anh ấy nói khoảng một tiếng nữa sẽ đến. Triệu Cường mơ hồ nhìn Thạch Nguyên Phi, trong lòng nghĩ chỉ là vấn đề đó thôi, làm gì mặt phải nghịch ra như vậy. Tần Uyên nói, chúng ta vào trước đi, chờ cậu ấy đến. Lam Tiểu Nhã nói, vậy Mộc Cửu đâu? Thạch Nguyên Phi nói, cô ấy đang ở cùng với Trần Mặc. Bệnh viện tâm thần Vĩnh Hoa. Con gái à, con đến rồi, mẹ có mua kẹo cho con này, con thích ăn kẹo nhất mà. Một người đàn bà đầu bù tóc rối từ trong phòng nhìn Mộc Cửu, thoát cái chạy ra ngoài, vừa chạy vừa từ trong túi áo lấy ra những viên kẹo đã cũ đưa cho Mộc Cửu như tặng vật quý, vẻ mặt chờ đợi nhìn cô. Mộc Cửu nhìn người đàn bà đó cười ngây ngốc, đầy đầy tay về phía trước, miệng nói, con gái à, mau ăn kẹo đi, mẹ con có rất nhiều kẹo nha. Mộc Cửu đưa tay lấy một viên kẹo trong tay bà ta. Giấy gói kẹo đã xuống sắc không còn mới, không thấy rõ hiệu. Khi cầm cảm giác mềm mềm dính dính, Mộc Cửu cũng không từ chối, cầm hết kẹo trong tay nói, ăn ngon lắm. Giọng điệu cứng ngắc lại làm cho người đàn bà cực kỳ vui vẻ. Ngon lắm sao? Tốt quá, con gái tôi ăn kẹo của tôi cho, nó ăn kẹo của tôi cho. Người đàn bà đầy sức sống vừa đi vừa la to. Mộc Cửu quay đầu nhìn thoáng qua rồi tiếp tục tiến về phía trước. Lầu 6 của bệnh viện có những gian phòng đặc biệt. Mộc Cửu đứng ở cửa, lấy ra một túi vải sợi tổng hợp màu xanh. Hành lang lầu 6 không có một bóng người. Mộc Cửu một mình đi trên nền gạch men sứ, bên tai chỉ có tiếng bước chân của cô. Mộc Cửu đi đến cuối hành lang, đứng ở trước cửa gian phòng cuối cùng, đẩy cửa ra đi vào. Mộc Cửu nhìn miếng kính thủy tinh chia căn phòng ra hai gian. Mộc Cửu đứng ở phía trước nhìn người bên trong. Chị đến rồi, cô nói. Âm thanh thông qua thiết bị truyền rõ ràng vào bên trong. Người bên trong giống như không nghe được, vẫn bất động. Có một quyển sách nặng ở trước mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy tóc hắn màu đen. Ở đầu quyển sách là những ngón tay tái nhợt. Mộc Cửu lặng lặng chờ, không có rời đi, cũng không nói tiếp. Từng giây trôi qua, đến khi người bên trong mở đến trang sách cuối cùng, hắn mới đóng quyển sách lại, gương mặt hoàn toàn hiện ra. Đó là gương mặt của một bé trai, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt đen nhánh, sáng đến kinh người. Hắn nhìn thẳng vào Mộc Cửu, ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng. Giúp cảnh sát làm việc cảm giác thế nào? Mộc Cửu chỉ trả lời. Đây là điều kiện. Bé trai nghe xong nở nụ cười, càng cười càng lớn, thậm chí làm cho gương mặt tái nhợt của hắn sinh động hẳn lên. Cười thật lâu, cuối cùng hắn cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối diện, chậm rãi nói, vì sao Trần Vĩnh Điên không chết? Mộc Cửu thản nhiên nói, hắn sẽ chết, cũng qua tay của chị rồi. Cơ thể bé trai tiến về phía trước, trong mắt mang theo sự u ám. Nếu khi đó hắn cứ như vậy mà chết thì thật tốt. Mộc Cửu nghe xong không hề có phản ứng, mặt không chút thay đổi, sau đó nói, chị phải đi rồi. Bé trai sửng sốt một chút, lập tức cao giọng nói, rốt cuộc chị đến đây làm gì? À đúng rồi, trong lời nói của bé trai như đang nhắc nhở Mộc Cửu, cô đi rồi quay lại, đem kẹo ở trong tay đặt trên một cái cửa nhỏ. Kẹo này tặng cho em. Phía sau chuyển ra tiếng sách rớt trên mặt đất. Mộc Cửu không quay đầu, đóng cửa lại. Hành lang lại im lặng. Mộc Cửu quay lại xe, cài dây an toàn, nói với Trần Mặc đang ngồi bên cạnh. Xong rồi. Trần Mặc khởi động xe, mở miệng nói, sao không để đội trưởng đưa cô đi? Mộc Cửu thẳng thắn nói, sẽ hỏi, phiền lắm. Ngụ ý là biết Trần Mặc sẽ không hỏi nhiều. Trần Mặc cũng không nói nữa, chuyên tâm lái xe đến khách sạn cùng mọi người. Mà đội điều tra đặc biệt đang ngồi trong phòng khách sạn vừa uống nước vừa nói chuyện phiếm. Thạch Nguyên Phi, Triệu Cường và Lam Tiểu Nhã, tổ bắt quái ba người họp lại cùng nhau, vẫn chưa tiếp nhận được tin tức khi nãy. Triệu Cường, em gái Mộc Cửu đang ở cùng với Trần Mặc sao? Thạch Nguyên Phi, đúng vậy, Trần Mặc không nói dối đâu, nói như vậy thì chắc là thật rồi. Lâm Tiểu Nhã nói, chẳng lẽ họ giấu chúng ta đi hẹn hò sao? Ba người bất chợt tưởng tượng. Trần Mặc, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Trần Mặc, đi đâu? Mộc Cửu, tùy anh thôi. Trần Mạc nói, xem phim. Mộc Cửu nói, cũng được. Phim hay không? Bình thường. Đến khách sạn đi. Được. Tưởng tượng chấm dứt, ba người ngẫm lại thấy thật hôi khôi hài. Nửa tiếng sau, Trần Mạc cùng Mộc Cửu mới đến khách sạn. Vào phòng đã đặt, mọi người đang ngồi đều quay qua nhìn họ. Tổ bắt quái ba người mở to mắt nhìn hai người để kiểm tra dấu vết. Kết quả đương nhiên không có kết quả, mọi cái cũng không có. Chỉ thấy hai mặt lạnh, một đen một trắng. Đồ ăn vừa đưa tới, Mộc Cửu liền cầm đũa ăn. Mọi người đều đói bụng, cũng bắt đầu cầm đũa. Lam Tiểu Nhã đưa qua cho Mộc Cửu đĩa rau rồi nhỏ giọng hỏi. Mộc Cửu, lúc nãy em cùng Trần Mặc đi đâu vậy? Mộc Cửu vừa nuốt, vừa gấp cho Lam Tiểu Nhã một miếng thịt kho tàu. Miệng nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên nói. Chị Tiểu Nhã. Sao? Đầm rất đẹp. Cảm ơn mà... Cũng biết đánh trống lảng quá, nhưng Mộc Cửu không chịu nói. Lam Tiểu Nhã cũng không biết làm gì, chỉ có thể bĩu môi tiếp tục ăn. Tống Ảnh Thừa nói với Hồng My. Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút. Hồng My cười gật đầu. Đúng rồi, chị My, con nuôi của em đâu? Lam Tiểu Nhã hỏi. Hôm nay dì bé dẫn bé ra ngoài chơi rồi. Lam Tiểu Nhã nghĩ đến bé Tiểu Tống, trắng trẻo mềm mại, cười nói. Đã 2 tuần rồi không gặp nó, thật muốn gặp quá đi. Hồng My cười khẽ. Nếu em thích con nít như vậy thì mau kiếm người để gả, là có con để chơi cùng rồi. Sao có thể giống nha được? Con của người khác thì chơi mới vui, con mình sinh ra thì thật phiền. Triệu Cường ở một bên cho ý kiến. Vậy chị đi cướp một đứa về mà nuôi. Lam Tiểu Nhã lấy đũa gõ vào đầu anh. Này, dù gì cậu cũng là cảnh sát mà. Lúc này Tống Ảnh Thừa vội đi vào, lấy cặp và áo khoác, vẻ mặt áy náy nói. Thật xin lỗi, công ty của tôi có việc gấp cần xử lý. Mọi việc anh cứ ăn, tôi đi trước nhé. Triệu Cường hướng anh vỗ ngực nói. Anh Tống yên tâm, lát nữa em sẽ đưa chị My về nhà an toàn. Ừ, cảm ơn. Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn Tống Ảnh Thừa, ánh mắt lóe sáng, rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 2 của tiểu thuyết trinh thám Người Điều Khiển Tâm Lý của tác giả Dực Tô Thức Quỷ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Nhớ đăng ký để ủng hộ Thanh Bình. Hôm nay đọc bằng này thôi, hơi mệt. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.